Mục Thần, chương 725, Phệ Hồn Tâm Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liều mạng bơi lên trên. Dọc đường, vô số dị thú to xác lần lượt bị làn sóng đỏ sau lưng nhấn chìm, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Tên háo sắc kia, không biết chờ chút à, chờ cô cho bị nó ăn luôn chắc. Mục Vĩ nhìn Tước Thải Y với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tăng tốc, sao các ngươi lại chạy? Trong lúc hai người nói chuyện, một bóng người bất chợt bay tới. Đó là phần phiêu tuyết của phần vân cốc. Thấy Mục Vĩ và Tước Thải Y cuống cuồng chạy trốn, cô ta nghi ngờ hỏi. Cô hỏi cô ấy đi. Mục Vĩ bỏ lại mốt cau rồi lại bỏ tròn bạt mạng. Cô hỏi ta. Ta biết hỏi ai, Tước Thải Y đang gian dữ lắm đây. Làm gì có kiên nhẫn trả lời phần phiêu tuyết. Vừa bị cản đường là vòng qua bay đi ngay. Phần phiêu tuyết vốn muốn lần theo khí tức tìm ra thiên hỏa không dương bị hai người nạt thẳng vào mặt. Sững sờ tại chỗ, một khắc sau, cô ta cũng thấy thứ bên dưới. Mắt trợn tròn, vội vã chạy như bay ra khỏi hồ. Tốc độ còn nhanh hơn trước đó. Ai thả thứ đó ra thế? Cô thấy giống ta lắm à? Tước Thải Y tỏ ra khó chịu. Tên háo sắc đó chứ còn ai? Hắn sao? Phần phiêu tuyết nghiền ngẫm nhìn bóng lưng chạy thục mạng của Mục Vĩ. Ba bóng người bay vùn vụt dọc theo hồ. Lộp bộp, họ phi thân ra khỏi hồ. Thời gian chỉ chênh lệch nhau chút ít, vừa ra khỏi mặt nước. Mục Vĩ nhanh chóng cách xa hồ 100 mét rồi đứng trên một tảng đá. Phía Tước Thải Y và phần phiêu tuyết thì đứng cùng nhau. Tước Thải Y hoàn hồn, lập tức tránh xa phần phiêu tuyết. Cô làm gì thế? Phần phiêu tuyết ngạc nhiên khi thấy hành động kỳ lạ của cô ấy. Nơi này có thú huyễn hình qua lại. Ta không chắc cô có thật là phần phiêu tuyết không? Tước Thải Y nói với giọng dè chừng. Nhảy sang một tảng đá khác rồi nhìn phần phiêu tuyết chằm chằm. Thú huyễn hình, nghe đến cái tên thú huyễn hình, cách phần phiêu tuyết nhìn Mục Vĩ và Tước Thải Y lập tức thay đổi. Gào, nhưng tình thế lúc này không cho phép họ nghi ngờ lẫn nhau. Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc thình lình phát ra từ dưới đáy hồ. Ai nghe thấy tiếng rít gào ồm ồm ấy cũng sợ run người. Đo là một con yêu long mau đo huyết dụ, nhưng con yêu long này do thiên hỏa biến thành chứ không phải yêu quái thực sự. Phệ hồn tâm hỏa, Mục Vĩ cười đắc chí nhìn con huyết long, ngay thời điểm nhìn thấy hồn tâm châu ở dưới đáy hồ. Hắn đã liên tưởng đến phệ hồn tâm hỏa, không ngờ đúng thật, thiên hỏa bậc này ước nhiều cách mấy cũng đừng hòng được gặp. Nay lại được gặp được nó. Hắn thực sự vô cùng may mắn, nhưng hai người Tước Thải Y và phần phiêu tuyết lại biến sắc khi thấy phệ hồn tâm hỏa. Trong số các loại thiên hỏa, phệ hồn tâm hỏa không phải mạnh nhất nhưng lại khó giải quyết nhất. Thiên hỏa khác chỉ thiêu đốt cơ thể võ giả, còn đây là đốt cháy luôn cả linh hồn. Võ giả có cảnh giới dưới thông thần hoàn toàn không chịu đựng được uy lực của nó. Trên thông thần vẫn sợ hãi nó như thường, bởi loại thiên hỏa này có thể tiêu diệt linh hồn, khiến cho võ giả chết khi nào không hay. Gần như ngay lúc đó, Tước Thải Y dùng Thất Vũ Thải Y bao trùm toàn bộ cơ thể, bảo vệ đầu thật kỹ. Phần phiêu tu yết cung không đam chủ quan, tam con hoa long phần long bát hoang lượn lờ xung quanh cô ta. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chỉ có Mục Vĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngu ngốc, dáng vẻ thảnh thơi, toàn là sơ hở của Mục Vĩ làm Tước Thải Y phải mắng cho bỏ tức. Cô mới ngốc ấy, Mục Vĩ liếc mắt nhìn cô ấy rồi vung tay. Sáu vầng sáng ẩn hiện quanh người, lục nguyên thiên khí là vật có khả năng phòng ngự lớn nhất mà hắn có lúc. Này, hai vị, ba chúng ta hợp tác đối phó với thiên hỏa này. Ai nhanh tay thì thiên hỏa thuộc về người đó. Thấy sao? Mục Vĩ đề nghị, không thành vấn đề. Ai nhanh tay hơn thì lấy được thiên hỏa. sao lại nghĩ ba bọn ta không thu phục ngươi nổi? Mục Vĩ trêu tức, xem ra các ngươi chưa biết sự lợi hại của ta rồi. Vậy thì, đừng tỉnh dậy nữa, nó quát lớn, vầng sáng bỗng nhiên chia làm ba rồi lao về phía nhóm Mục Vĩ. Trong giây lát, khung cảnh trước mặt ba người thay đổi. Cách chương.